Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, một trường. Một mực chờ đến trời tối, Quách Tĩnh khiến người đưa tới phong phú bữa ăn tối cho Lâm Phàm ăn. Mà Lâm Phàm liền dạng này chẳng kiêng nể tại Quách Tĩnh đám người trước mặt ăn hoàng dung đậu hủ. Kỳ thực là, trị liệu. Một mực chờ đến rạng sáng, Lâm Phàm chuẩn bị xuất phát. Phàm Nhi nhất định muốn cẩn thận, e rằng có mai phục. Quách Tĩnh nhắc nhở nói, yên tâm, nếu như Mông Cổ như vậy cao thủ còn có 2 cái. Này tính ta xui xẻo, Lâm Phàm nói ra, Hồng Thất Công nói ra, nàng còn có 1 cái tỷ nữ thực lực không đơn giản. Có thể cùng chúng ta 5 người so sánh. Ta hiểu, việc này không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền đi. Lâm Phàm nói ra, nhìn xem Lâm Phàm giống như trong nháy mắt từ bọn họ trước mắt biến mất. Tất cả người đều không khỏi kinh hãi. Hồng Thất Công nói ra, Quách Tĩnh, người cái này ngốc tiểu tử lúc nào vận khí tốt như vậy. Chiêu 1 cái như vậy không nổi con rể. Nhất Đăng Đại Sư cũng nói ra, Lâm Thí chủ phúc duyên không cạn. Tương lai nhất định có một phen chúng ta không cách nào với tới làm là. Chu Bá Thông nói ra, Mông Cổ xuất hiện 1 cái yêu nữ công chúa. Nếu không phải là chúng ta bên này cũng xuất hiện 1 cái Lâm huynh đệ. Chỉ sợ tương dương khó giữ được. Võ Lâm muốn đón tới đại tai cướp. Nghĩ không ra lão phu mấy năm không tại giang hồ đi lại. Liền phát sinh biến hóa như thế. Khó trách Mông Cổ muốn lúc này tiến đánh ta Đại Tống. Nguyên lai 2 bên đều có chuẩn bị. Hoàng Dược Sư nói ra. Quách Tĩnh lo lắng nói. Không biết Phàm Nhi lần này đi trước sẽ như thế nào. Có thu hoạch hay không? Vậy phải xem Dung Nhi tạo hóa. Hoàng Dược Sư nhìn xem lội tại trên. Giường nữ nhi, tâm lý tự nhiên đau đớn. Có thể cũng không làm nên chuyện gì. Mà Lâm Phàm bay ra Tương Dương Thành, tự nhiên không thể nào đi trộm cái gì giải dược, mà là tìm được A Tử cùng tỷ nữ. 3 người đánh 1 trận, không qua bao lâu, Quách Phủ liền có hạ nhân tới thông báo. Lâm Đại Hiệp cùng đối phương đánh lên, Quách Tĩnh nhìn một chút Hoàng Dung, khiến hạ nhân hào hào chiếu cố. Bản thân cùng 4 lão đi đến Tương Dương Thành lầu, kính khí như dao cát. Tương Dương Thành bên ngoài cuồng phong gào thét, thành lâu thượng nhân đều nằm tại trên đất, một chút võ lâm nhân sĩ phát hiện bên này dị thường. Nhào nhào trước tới quan sát, cũng bị dọa đến trong lòng sợ sợ trực nhảy. Cái này đâu là võ lâm cao thủ quyết đấu, đây rõ ràng là 2 cái thần tiên đang đánh nhau, liền là Triệu Chí Kính cùng Y Chí Bình 2 người nhìn. Đều là run rẩy kinh kinh. Quách Tĩnh 5 người chạy tới, có thể cũng không giúp đỡ được cái gì. A Tử cường đại 1 trưởng hướng Lâm Phàm vỗ tới. Lâm Phàm cố ý tránh ra, khiến cái này đạo hữu cao 5-6 mét nội lực trưởng ấn hướng Tương Dương Thành bay đi. Không tốt, mọi người mau tránh ra. Quách Tĩnh đám người hô lớn nói, mới ngũ tuyệt nhào nhào lui tránh. Những người khác càng là đổi không chọn đường. Oanh! Loạn thạch vẩy ra, Tương Dương Thành trên tường trực tiếp bị vỗ ra 1 cái móp méo hình trưởng ấn. Có 0.5 mét sâu, cái này vẫn là bởi vì quá xa tập tới duyên cớ. Không phải vậy sẽ sâu hơn, vượt qua 1 mét sâu là không có vấn đề chút nào. Đây rốt cuộc là thần công gì, cũng quá khoa trương đi. Đúng nha, Mông Cổ công chúa thực tế thật lợi hại. 1 trưởng này liền tính là đồng chung cũng sẽ bị đánh tan nát, còn tốt chúng ta có Lâm Đại Hiệp, không phải vậy sao có thể ngăn cản cái kia ma nữ. Chu Bá Thông từ thành lâu trên bay xuống, nhìn thấy cái kia trưởng ấn, căng thẳng trong lòng, đây cũng quá đáng sợ. Hắn đem nhìn thấy tình huống cùng Hoàng Lão Tà đám người một nói, khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Hồng Thất Công nói ra, không biết Lâm huynh đệ có tìm được hay không giải dược. Mọi người đều biết cái này hy vọng mong. Manh, mà còn Lâm Phàm lần nữa nói, thế giới trên không có cái gì giải dược có thể đối Hoàng Dung thể nội độc tố có rõ ràng trị liệu. Hiệu quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.